Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, loạn đi loạn đi. Ai giết Quỳ Minh, Phương Bình cảm thấy không trọng yếu. Giờ khắc này, Hoa Thầy Đạo còn đang hỏi ý bên trong. Phương Bình truyền âm Phong Diệt Sinh, vội vàng nói, điện hạ, Quỳ Minh đã chết. Có chút người hiện tại trắng trợn không kiêng dè rồi. Trong phủ hiện tại chỉ có hai vị tôn giả đại nhân ở. Điện hạ, nếu không khiến người ta đi chân vương điện, báo cho Phong Vương đại nhân. Phong Diệt Sinh sắc mặt lạnh lẽo, tương tự truyền âm nói, bọn họ không lá gan lớn như vậy. Lúc này, khắp nơi đều ở truyền âm nói chuyện. Phong Diệt Sinh nói xong, mạnh nhất Phong Chiết vẫn là nhắc nhở, điện hạ, cẩn thận mới là tốt. Phương Bình vội vàng nói, điện hạ nếu là không muốn, không bằng điện hạ đi liễu điện chủ trong phủ tạm dừng mấy ngày. Hai vị tôn giả đại nhân bồi cùng điện hạ cùng đi. Thuộc hạ lưu thủ Phong Vương phủ, trong phủ bây giờ không thần tướng đại nhân tọa trấn, điện hạ an nguy cực kỳ trọng yếu. Điện hạ, này vừa nói, Phong Chiết cùng Phong Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều là vội vàng nói, điện hạ, Phong Ngọc nói không sai, đi liễu điện chủ trong phủ tạm dừng mấy ngày, chờ thánh quả yến kết thúc, các cường giả rời đi, chúng ta lại về phủ cũng không muộn. Phong Diệt Sinh cau mày, nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, giờ khắc này lưu thủ trong phủ, ta nếu không ở, các ngươi rất nguy hiểm. Điện hạ, Phương Bình một mặt cảm động, vội vàng nói, thuộc hạ không sợ, trong phủ không thể không người lưu thủ, bằng không cái khác vương phủ làm sao đối xử Phong Vương phủ. Bởi vì sợ, toàn bộ rời đi vương phủ, kia Phong Vương phủ sau đó cũng không cách nào đặt chân rồi. Phong Diệt Sinh liếc mắt nhìn Phong Hoa. Phong Hoa là bát phẩm ba rèn võ giả, lưu thủ vương phủ có thể sẽ càng khá một chút. Nghĩ tới đây, Phong Diệt Sinh mở miệng nói, Phong Hoa, ngươi cùng Phong Ngọc mấy người đồng thời lưu thủ trong phủ. Việc này kết thúc, ta cùng Phong Chiết cùng đi vô thần thúc phụ trong phủ. Phong Hoa vội vàng nói, thuộc hạ ổn thỏa tận trung chức thủ. Phương Bình cũng là vội vàng đáp lại. Trong lòng thở dài, Phong Hoa, ta không muốn làm rơi ngươi, có thể ngươi nhất định phải lưu lại, vậy ta không có cách nào rồi. Đến mức giả mạo Phong Hoa, tiếp tục ở Phong Diệt Sinh bên này tăng lên địa vị. Vậy thì thôi, cường giả bát phẩm rất lôi kéo người ta liếc mắt, hơn nữa Phong Diệt Sinh nếu là hiện tại không chết, đi rồi vương chiến chi địa, hắn mới thất phẩm. Phong Ngọc cũng là thất phẩm, còn có thể đồng thời, có thể Phong Hoa là bát phẩm, liền là đi rồi, cũng không ở một cái vực. Phương Bình cảm thấy vẫn có cần phải theo sát Phong Diệt Sinh. Tiêu diệt Phong Hoa, chân vương phủ liền là thiên hạ của ta a. Phương Bình rất là thổn thức, bởi vậy, ta liền hỗn đến Phong Vương phủ đại tổng quản vị trí rồi. Kia Phong Vương phủ lòng đất mỏ quặng, kho báu loại hình, chính mình có muốn hay không cầm a? Thật xoắn suýt, bát phẩm ba rèn, so với ta yếu, khốn vào hoàng kim ốc, giết chết hắn độ khó cũng không tính là quá to lớn. Mấy người nói chuyện, Phong Diệt Sinh lại nói, các ngươi cảm thấy, đến cùng là ai giết Quỳ Minh? Vì sao phải giết Quỳ Minh? Lẽ nào chỉ là vì để cho chúng ta cùng Thiên Thực Quân sinh hiềm khích? Nhưng chúng ta cùng Thiên Thực Quân đã sớm không hợp nhau. Phương Bình do dự một chút, mở miệng nói, điện hạ, thuộc hạ cảm thấy không phải Lê Án gây nên. Giết Quỳ Minh đối Lê Án bọn họ cũng không có ích. Thuộc hạ có chút hoài nghi một người. Ai? Huyền Trân. Phương Bình ngữ khí sốt sắng nói. Huyền Trân đối Phong Vương phủ vẫn cực kỳ bất mãn, cảm thấy Huyền Ngọc Trân Vương cái chết là Phong Vương đại nhân sai. Hắn biết Quỳ Minh sự cũng biết trước chuyện phát sinh. Giờ khắc này giết Quỳ Minh, rơi xuống vương phủ mặt mũi, còn có thể làm cho điện hạ cùng Lê Án những người này càng thêm đối địch. Đối với hắn trăm lợi mà không một hại. Còn có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Nói, thuộc hạ cảm thấy, điện hạ vẫn là quá mức bất cẩn rồi. Điện hạ nghĩ cưới vợ Cơ Giao điện hạ. Thuộc hạ cảm thấy phiền toái lớn nhất không phải Lê Án. Không phải cái khác điện hạ, mà là Huyền Trân. Huyền Trân vẫn theo Cơ Giao điện hạ, chưa từng cách bước. Trước thuộc hạ nghe Huyền Trân điện hạ cùng Cơ Giao điện hạ nói chuyện, khả năng thường thường chửi bới điện hạ cùng Lê Án. Hơn nữa Huyền Ngọc Trân Vương vẫn lạc, Cơ Giao điện hạ cảm thấy cùng nàng có quan hệ, lòng mang áy náy tâm ý. Đối Huyền Trân cũng cực kỳ thân mật. Điện hạ, cứ thế mãi, Cơ Giao điện hạ e sợ đối điện hạ càng thêm phẫn hận. Đối Huyền Trân càng ngày càng có hảo cảm. Phong Diệt Sinh hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, vừa vặn nhìn thấy Huyền Trân cùng Cơ Giao châu đầu ghé tai. Truyền âm chuyện phiếm, Phong Diệt Sinh ánh mắt thay đổi. Tên đáng chết, thật là có khả năng là hắn làm ra chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Phong Diệt Sinh cấp tốc nói. Hôm nay hắn ngay ở này, Cơ Giao điện hạ bọn họ ngay ở Thần Tân Lâu. Huyền Đồng thần tướng trước ở đâu? Cái này thuộc hạ không biết. Bất quá Huyền Đồng thần tướng không ở Thần Tân Lâu. Giờ khắc này, Huyền Đồng cũng ở chỗ này. Bất quá trước cũng không phải là cùng Cơ Giao bọn họ đồng thời. Huyền Đồng cũng không vẻ kinh dị. Trên thực tế cũng không nghĩ nhiều. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn không đi Thần Tân Lâu. Đó là hắn muốn mua một vài thứ. Không cùng Cơ Giao bọn họ đồng thời thôi. Phong Diệt Sinh liếc mắt nhìn Huyền Đồng. Ánh mắt che lấp. Huyền Đồng không ở Thần Tân Lâu. Vậy nói rõ Huyền Đồng có đầy đủ thời gian giết người rồi. Giết một cái chiến tướng võ giả mà thôi. Đối Huyền Đồng mà nói, cũng là tiện tay một chiêu sự. Lê Án trong phủ thống lĩnh biến mất. Lê Án mất hết mặt mũi. Chính mình trong phủ chiến tướng bị giết, cũng là bộ mặt mất hết. Bàn về thân phận, chính mình là Trân Vương cháu, Lê Án là vương chủ chi tử. Bây giờ hai đại vương đình cần thông gia có thể xúc tiến hợp tác. Tuy rằng hiệu quả cũng là như vậy, có thể thông gia xác suất không nhỏ, chính mình cơ hội càng to lớn hơn. Huyền Trân bất quá là vẫn lạc Trân Vương cháu, cơ hội xa vời, nhưng hắn dựa vào Huyền Ngọc Trân Vương cái chết, chiếm được Cơ Giao đồng tình. Thường thường nói mình cùng Lê Án nói xấu, lại trước mặt mọi người làm nhục mình và Lê Án một phen. Cơ Giao nào còn có thể để ý bọn họ, tuy rằng vốn là không lọt mắt, có thể tình huống như thế, sẽ bởi vì Huyền Trân càng thêm ác liệt. Nghĩ tới đây, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, Hoa Soái đánh giết Quỳ Minh người, cùng dẫn đến Lê Án trong phủ thống lĩnh mất tích người. Là một người sao? Hoa Huyền Đạo nhíu mày, lạnh nhạt nói, không biết. Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, Thiên Thực Quân quả nhiên càng ngày càng phế bỏ. Không biết gì cả, Hoàng Thành an nguy, bây giờ không hề bảo đảm. Không chắc ngày nào Hoàng Đình đều muốn có chuyện. Điện hạ lo xa rồi. Hừ, Phong Diệt Sinh chậm rãi nói. Việc này mọi người đều nhìn ở trong mắt. Lê Án, bản thống lĩnh vô ý cùng ngươi tranh luận. Ta hỏi ngươi, ngươi trong phủ thống lĩnh là thật biến mất rồi. Lê Án sắc mặt khó coi nói. Đương nhiên là thật, muốn cho thống lĩnh cấp võ giả. Lặng yên không một tiếng động mất tích. Thần tướng có lẽ có thể làm được, có thể bảo đảm nhất vẫn là thần đạo cường giả. Phong Diệt Sinh lạnh nhạt tự nhiên nói, thần đạo cường giả, Hoàng Thành cũng không bao nhiêu, trừ bỏ Thiên Thực Quân có một ít. Hoa Soái là Thiên Thực Quân trung nhân làm sao? Hoa Hề Đạo lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể, kia còn lại thần đạo cường giả, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Mà hiện tại, giữa trường trừ bỏ thiên thực quân người, còn có ba vị thần đạo cường giả. Trong đám người, Triệu Hưng võ lạnh nhạt nói, Phong Điện Hạ không cần tính cả Lão Phu. Lão Phu vẫn có người nhìn chằm chằm đây. Này vừa nói, Hoa Thể Đạo mấy người hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Hưng võ xì cười một tiếng, không kiêng dè chút nào. Tiếp tục nói, Lão Phu tiến vào Hoàng Đình 20 dặm phạm vi. Nhìn chằm chằm Lão Phu người cũng không ít. Phải cẩn thận Lão Phu đột nhiên nổi lên. Giết cái gì nhân vật trọng yếu. Sở dĩ không cần tính cả Lão Phu rồi. Phong Diệt Sinh không ngạc nhiên chút nào. Triệu Hưng võ loại này ngoại lai nhân vật. Vẫn là cường giả đỉnh cấp. Theo dõi hắn đó là tất yếu. Bằng không cái tên này nổi lên bên dưới. Chém giết vương chủ đều có khả năng. Phong Diệt Sinh cười nói, Diệt Sinh đương nhiên sẽ không hoài nghi Triệu Soái, trừ bỏ Triệu Soái, nơi đây còn có Huyền Đồng thần tướng cùng Cơ Nam thần tướng. Hai vị thần tướng cũng là thần đạo cường giả, vừa vặn, lê án trong phủ thống lĩnh biến mất, chính là ở hai vị thần tướng đi tới Hoàng Thành trong thời gian này phát sinh. Hôm nay cũng là như thế, bình thường tôn giả xuống tay với Quỷ Minh. Chắc chắn sẽ không giấu giếm được mấy vị thần tướng. Triệu Soái, hôm nay ngươi có thể cảm nhận được dị thường. Triệu Hưng võ lười biếng nói. Lão Phu cũng sẽ không quản những chuyện vô bổ này. Trong đám người, Cơ Giao bên người, một vị người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Phong Điện Hạ là ý gì? Phong Diệt Sinh cười nói. Diệt Sinh không có hoài nghi Cơ Nam thần tướng ý tứ. Nói xong, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Đồng, sắc mặt tái xanh nói, có thể Huyền Đồng thần tướng liền khó nói rồi. Hừ, Huyền Đồng sắc mặt khó coi đến cực điểm, trầm giọng nói, Phong Diệt Sinh, nói chuyện muốn quá đầu óc. Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, bản thống lĩnh đương nhiên sẽ quá đầu óc, đừng tưởng rằng bản thống lĩnh cái gì cũng không biết. Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, người Huyền gia vẫn căm hận Vương Đình, vẫn căm hận Phong Vương Phủ. Trong đám người, Huyền Chân kiềm chế lửa giận, khẽ quát, Phong Diệt Sinh, đối với ngươi bất mãn, bản tôn không ẩn giấu. Có thể lê án cùng ta không cừu không oán. Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, được rồi, đừng giả bộ rồi, có một số việc các ngươi thật không biết. Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, có thể cùng ta Vương Tổ không quan hệ, động não nghĩ nghĩ cũng biết, làm sao có khả năng, bản thống lĩnh hận không thể để Phương Bình lập tức đi chết. Hơn nữa trước chuyện này, cũng là Vương Tổ sai khiến, thất bại, Phương Bình không chết, Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc, Vương Tổ bị các đại chân vương chỉ trích, đối với ta Phong Vương Phủ có gì chỗ tốt. Có thể nói, Phong Vương Phủ so với ai khác đều hy vọng lần trước thuận lợi. Thuận lợi đánh giết Phương Bình, thuận lợi tiêu diệt phục sinh chi địa. Những việc này, các người thật không rõ ràng sao? Kia Huyền Ngọc Chân Vương có chuyện, ai làm, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Ta có thể xem hiểu, các người tự nhiên cũng có thể, thật không biết gì cả. Lê án giả ngây giả dại sự. Hiện tại đều truyền ra, người thật không biết, đã như vậy, Phong Diệt Sinh, lê án một mặt lạnh lùng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phong Diệt Sinh cười nhạo nói, ta cũng sẽ không thế người khác gánh chịu loại này phiền phức. Huyền Chân muốn trả thù, Thiên Mệnh Vương Đình muốn gây phiền phức, kia không có quan hệ gì với ta, cùng Phong Vương Phủ không quan hệ. Lê án. Ngươi trong phủ mấy vị thống lĩnh biến mất, ai làm ra, trong lòng ngươi rõ ràng, đổi thành ta, chỉnh đốn không được ngươi lê án, tiêu diệt ngươi mấy vị thống lĩnh, vậy cũng không sai, lại tiêu diệt ta trong phủ Quỳ Minh, để Phong Vương Phủ cùng Thiên Thực Quân cùng ngươi lê án càng thêm đối địch. Đối một ít người nhưng là có trăm lợi mà không một hại. Phong Diệt Sinh giờ khắc này đó là IQ tăng cao. Cười híp mắt nói, thuận tiện ở Cơ Giao trước mặt, cười chê chúng ta, cũng rất tốt. Cơ Giao, chúng ta tuy rằng không hợp nhau, có thể hôm nay hay là muốn hỏi ngươi một câu. Huyền Trân không ít nói ta cùng Lê Án rác rưởi loại hình lời nói chứ. Cơ Giao hừ một tiếng không lên tiếng, nhưng là liếc mắt nhìn Huyền Trân, khẽ cau mày, này ngược lại là thật. Huyền Trân sắc mặt khó coi không được. Một bên, Huyền Đồng bỗng nhiên cười nói, điện hạ phân tích rất tốt, có thể tất cả những thứ này đều là lời nói của một bên. Ngươi là nói bản tọa đánh giết Quỳ Minh, đánh giết Lê Án trong phủ thống lĩnh. Buồn cười, bản tọa tiến vào Thiên Thực Thành, cũng vẫn bị người nhìn chằm chằm. Hắn lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, Triệu Hưng Võ liền cười nhạo nói, ngươi là nói Lê Án trong phủ người biến mất thời điểm, vẫn là nói hôm nay. Vừa vặn, này mấy lần lão phu đều ở hoàng đình phụ cận, đều ở nhìn chằm chằm lão phu đây, làm sao có thời giờ đi nhìn chằm chằm ngươi. Này vừa nói, Huyền Đồng sắc mặt cứng ngắc rồi, Hoa Thề Đạo mấy người cũng là sắc mặt cứng ngắc. Nói không sai, Triệu Hưng Võ nói đúng rồi. Kia mấy lần, Triệu Hưng Võ xác thực ở hoàng thành phụ cận lắc lư. Hắn vừa lắc lư, hoàng đình phụ cận cường giả đều ở theo dõi hắn. Vẫn đúng là không ai lưu ý Huyền Đồng. So với Huyền Đồng, Triệu Hưng Võ cường giả loại này mới càng đáng giá quan tâm. Bọn họ cứng ngắc, Phương Bình lại là trong lòng cuồng mắng. Triệu Hưng Võ muốn làm gì? Không ngờ kia mấy lần, hắn đều ở phụ cận. Quả nhiên, mình bị hoài nghi rồi. May là đổi áo di lơ. Bằng không, e sợ thật muốn bị hắn đoán ra thân phận của chính mình rồi. Bất quá Triệu Hưng Võ đao này bổ được. Bởi vậy, Huyền Đồng kỳ thực là không ai nhìn chằm chằm. Hoa Huyền Đạo liếc mắt một cái Huyền Đồng, không hề nói gì, chỉ là hoài nghi thôi. Cũng không chứng cứ, làm thiên mệnh Vương Đình sứ giả, Vương Đình cũng sẽ không bởi vì loại này hoài nghi, liền đối một vị thần đạo cường giả làm cái gì, kia sẽ khiến cho đối phương cực đại bất mãn. Phong Diệt Sinh giờ khắc này cũng không truy cứu những này. Cười nhạo nói, được rồi, sự tình đại khái rõ ràng rồi. Quỷ Minh chết rồi cũng là chết rồi. Cũng tốt, ít nhất để bản thống lĩnh biết rồi có người trong bóng tối đánh Phong Vương phủ chủ ý. Quỷ Minh chết tốt lắm. Chết rồi một cái chiến tướng. Biết một vài chuyện, đầy đủ rồi. Huyền Trân sắc mặt tái xanh, căm tức nói, Phong Diệt Sinh, ngươi dám nói xấu ta? Nói xấu ngươi? Phong Diệt Sinh cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, bằng ngươi cũng xứng nói câu không êm tai. Hiện tại ngươi không tư cách này. Ngươi Huyền gia nghĩ bảo vệ địa vị bây giờ, một lòng phải bắt được Cơ Giao. Ngươi làm mọi người con mắt đều là mù. Có thể Cơ Giao cùng bản thống lĩnh hoặc là Lê Án thông gia. Gặp Cơ Giao nổi giận hơn, Phong Diệt Sinh không nhịn được nói, đừng nói chen vào, ngu xuẩn, bị người mưu hại, còn không biết gì cả. Mỗi lần đều là ngươi nữ nhân này phá hoại đại sự. Một lần lại một lần, nếu không là ngươi, đã sớm giết Phương Bình, hà tất đợi được hiện tại. Phong Diệt Sinh mắng một câu, nói tiếp, Huyền Trân nghĩ tranh thủ ngươi đồng tình, muốn cùng ngươi Cơ Gia thông gia, đó là tất nhiên. Ai ấy đều thấy được, cũng là ngươi thấy không rõ lắm thôi. Mà ta cùng Lê Án, chính là hắn đối thủ lớn nhất. Huyền Trân không dám đối với ta cùng Lê Án ra tay, cũng là có thể chơi chút trò vặt rồi. Buồn cười xiếc, Phong Diệt Sinh lần thứ hai cười nhạo, xoay người rời đi vừa nói, Quỷ Minh chết rồi sẽ chết, không cần lại tra xét. Bất quá Thiên Thực Quân, ha ha, Phong Diệt Sinh giờ khắc này vẫn là cực kỳ hài lòng. Quỷ Minh chết, để Thiên Thực Quân lại lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà Huyền Trân bộ mặt thật, cũng bị vạch trần rồi. Quỷ Minh đúng là chính mình phúc tinh a. Trước Quỳ Minh vạch trần lê án, hiện tại lại đào ra Huyền Chân, còn đả kích Thiên Thực Quân. Phong Diệt Sinh phát hiện, từ khi Quỳ Hinh Nương nhờ vào mình, dù cho đến chết, đều vẫn giúp mình chiếm cứ ưu thế. Đến mức đến cùng có phải là Huyền Chân làm ra, cũng không trọng yếu. Hắn muốn để cho người khác cho rằng là Huyền Chân làm ra. Này đã đủ rồi. Huyền Chân cái tên này, cùng Cơ Giao sớm chiều ở chung, Phong Diệt Sinh vẫn là cực kỳ bất mãn. Tiếp tục như thế, Cơ Giao nữ nhân này mình còn có hí sao? Hiện tại được rồi, Cơ Giao này ngu xuẩn, đại khái cũng sẽ không lại tín nhiệm Huyền Chân rồi. Một mũi tên trúng hai đích. Phong Diệt Sinh cười lớn một tiếng, càn rỡ rời đi, chuyện tốt, Quỳ Minh chết rồi, đúng là chuyện tốt. Trong đám người, Huyền Chân sắc mặt khó coi, Huyền Đồng nhẹ giọng nói, việc này cùng bản tọa không quan hệ, cũng không có quan hệ gì với Huyền Chân. Huyệt gia bây giờ mọi việc đa dạng, sẽ không lại thêm chuyện, làm những này không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Hoa Lệ Đạo lạnh nhạt nói, bản soái cũng tin tưởng cùng Huyền Đồng thần tướng không quan hệ. Nói xong tin tưởng, Hoa Thầy Lạo nhưng là hư lạnh một tiếng, mang theo dưới trướng Thiên Thực Quân cấp tốc rời đi, mặc kệ có phải là Huyền gia, ném cho Huyền gia tốt nhất, để Huyền gia chịu oan ức, khắp nơi đều có thể tiếp thu, những điện hạ kia không thể chịu oan ức. Cơ Giao cũng không được, thân phận cao quý, Thiên Thực Quân càng không được, vương chủ không chịu đựng nổi tổn thất như vậy, tính đến tính đi, nếu không ném cho Triệu Hưng Võ, nếu không ném cho Huyền Gia, ngược lại đều là ngoại lai hộ, có thể Triệu Hưng Võ người này, vẫn bị nhìn chằm chằm, ném cho hắn, kia đại biểu trong thành cường giả đều là rác rưởi. Để Triệu Hưng Võ ở dưới mí mắt bọn họ giết người, vậy cũng quá phế bỏ. Tính tới cuối cùng, Hoa Tề Đạo chợt phát hiện, ném cho Huyền gia tốt nhất, ngược lại Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc rồi. Hơn nữa hiện tại cũng làm ầm ĩ lợi hại, Huyền gia nghe nói còn muốn tìm Vương Đình hỏi trách, lần này để Huyền gia cõng nồi, Huyền gia còn có mặt mũi hỏi trách sao? Hoa Thề Đạo hiếm thấy cùng Phong Diệt Sinh đạt thành nhất trí, nên ném cho Huyền gia, mặc kệ thật giả. Hoa Thề Đạo đi rồi, những người khác cũng dồn dập tản đi. Triệu Hưng Võ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng chậm chậm rời đi, nhưng trong lòng là nghi hoặc, thật tính sai rồi. Chờ bọn hắn đều đi rồi, Cơ Giao liếc mắt nhìn Huyền Chân, Huyền Chân đều sắp tức giận thổ huyết, vội vàng nói, Cơ Giao, việc này cũng không phải là như bọn họ nói tới. Cơ Giao lạnh nhạt nói, bản cung biết, mặc kệ có phải là, kia đều không phải, chư vị chính là ta Thiên Mệnh Vương Đình trụ cột, há có thể mặc người nói xấu, việc này không có quan hệ gì với Thiên Mệnh Vương Đình. Ý tứ nàng tin tưởng chỉ là Thiên Mệnh Vương Đình, mặc kệ thật giả, Thiên Mệnh Vương Đình đều sẽ không thừa nhận. Huyền Chân trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, trầm giọng nói, việc này tuyệt đối không phải bản tôn gây nên, cũng không phải Vương Thúc gây nên. Phong Diệt Sinh cố ý hãm hại với ta, đúng là Vương Tổ vẫn lạc một chuyện. Huyền Chân sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Phong Diệt Sinh nói những khác, kia đều là giả, hắn căn bản mặc kệ hắn. Có thể Phong Diệt Sinh cứ việc không có chỉ mặt gọi tên, có thể nói rất rõ ràng rồi, Vương Tổ vẫn lạc, là thật bị người mưu hại. Cơ Giao giờ khắc này cũng mặc kệ có phải là Huyền Chân làm ra. Ánh mắt băng hàn nói, yên tâm, Huyền Ngọc Gia Gia vẫn lạc, việc này chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Huyền Chân, không muốn lại sằng bậy, giết mấy cái tiểu nhân vật, không quan hệ đau khổ, là chuyện vô bổ. Huyền Chân lại lần nữa tức giận muốn nổ tung, ngươi thật cảm thấy là ta làm ra. Một bên, Huyền Đồng cũng cau mày nói, Cơ Giao, Lê Án trong phủ người biến mất. Khi đó ta cùng với Cơ Nam. Một bên, Cơ Nam thần tướng cười cợt, nhưng là không lên tiếng. Khi đó hơn nửa đêm, ai sẽ vẫn cùng với Huyền Đồng? Bất quá Huyền Đồng hơi thở vẫn còn. Hắn đúng là có cảm ứng. Bất quá bọn họ những cường giả này, dù cho ở tại phụ cận, cũng sẽ không cố ý đi cảm ứng đối phương tồn tại. Đây là phạm vào kỵ húy, thật phải đi nhanh về nhanh, bày xuống lực lượng tinh thần bình phong, cũng khó có thể cấp tốc bị người phát hiện, nếu như Triệu Hưng Võ không có lôi kéo người ta chú ý. Huyền Đồng điều động, còn có thể khiến người ta chú ý tới, có thể Triệu Hưng Võ nếu ở ngay gần, vậy người khác đều nhìn chằm chằm Triệu Hưng Võ, không để ý Huyền Đồng. Vẫn có rất lớn khả năng. Huyền Đồng thấy thế cũng không nói nữa, trong lòng cũng là căm tức đến cực điểm. Làm sao đang yên đang lành liền thành bọn họ Huyền ra chuyện? Trước khi hắn tới liền nhiều lần căn dặn Huyền Chân, muốn biết điều, muốn ẩn nhẫn, muốn ẩn núp. Lúc này bọn họ làm sao sẽ thêm chuyện? Có người đang tính kế bọn họ. Đáng chết, loạn đi, loạn đi. Giờ khắc này Phương Bình vừa theo Phong Diệt Sinh đi trở về, vừa cười trên sự đau khổ của người khác lên. Ngươi hoài nghi ta, ta hoài nghi ngươi, này không chính là hắn lúc trước vào địa quật muốn xem đến sao? Liền hiện tại tình huống này, đến cuối cùng liền là tuôn ra hắn là Phương Bình. Phương Bình hoài nghi, những tên này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Không chắc cảm thấy có người ở đục nước béo cò. Đừng nói, độ khả thi rất lớn. Địa quật những tên này, đầu óc khá tốt dùng. Yêu thích suy nghĩ nhiều. Dù cho không thích suy nghĩ nhiều, kia cũng là bởi vì không đáng. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, có mấy cái kẻ ngu si. Có thể càng không ngốc, càng dễ dàng mắc câu. Đi tới đi tới, Phong Diệt Sinh mở miệng nói. Có phải là Huyền Đồng ra tay? Cũng không xác định, bất quá Phong Vương Phủ xác thực không đủ an toàn. Những người này hiện tại làm đục nước, khó có thể thấy rõ hư thực. Ta cùng Phong Chiết đi Vô Thần Thúc Phụ Phủ Đệ. Phong Hoa, ngươi cùng Phong Ngọc cẩn thận một ít. Không muốn tùy tiện đơn độc hành động. Thuộc hạ rõ ràng, hai người đều vội vàng đáp một tiếng. Phong Diệt Sinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh rời đi. Hắn vừa đi, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đại nhân, điện hạ đi rồi Liễu điện chủ quý phủ, thuộc hạ đúng là an tâm rồi. Trong phủ không có thần tướng tọa trấn, thuộc hạ này tâm thủy chung không bỏ xuống được. Phong Hoa vừa đi vừa nói, xác thực, bất quá ngươi ta cũng muốn hành sự cẩn thận. Gần đây trong hoàng thành cường giả rất nhiều, có người trong bóng tối muốn làm chút gì. Trong Phong Vương phủ không có thần tướng tọa trấn, rất là nguy hiểm. Chân Vương điện bên kia, không biết Phong Vương đại nhân có thể hay không để Phong Khải thần tướng trở về. Phong Khải thần tướng còn muốn chờ đợi Phong Vương đại nhân triệu hoán, không hẳn có thể đến Phong Vương phủ. Này ngược lại cũng đúng là. Phong Hoa cũng là thổn thức, lần thứ hai cảm khái nói, đều là Phương Bình xúc sinh kia, trước Nam Thập Thất Vực một chuyến, cửu thành thần tướng mấy người vẫn lạc, ai, xúc sinh kia, sớm muộn giết hắn. Phương Bình cũng là mặt lộ vẻ hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Phong Hoa, người chết chắc rồi, người tuyệt đối chết chắc rồi. Ở ngay trước mặt ta mắng người của ta, không kết quả tốt, tiêu diệt ngươi, Phong Vương phủ nên ta đương ra làm chủ rồi. Ngươi chết rồi, Phong Diệt Sinh tuyệt đối không dám hồi phủ. Lão tử cái này dòng chính, cũng nên thượng vị rồi. Hai người trở lại Vương phủ, trong phủ còn có mấy vị thống lĩnh. Bất quá những người này, vẫn đóng quân Phong Vương phủ. Không có Phong Ngọc cùng Phong Diệt Sinh như vậy thân cận. Tự nhiên địa vị cũng không bằng Phong Ngọc. Phong Hoa làm trong phủ người mạnh nhất. Vừa về liền mặc kệ những việc này. tự nhiên trở lại chính mình phủ đệ, mà Phương Bình bắt đầu sắp xếp các vị thống lĩnh mang đội tuần tra. Phong Vương phủ bị bố trí gió thổi không lọt, trong lúc nhất thời trong phủ bầu không khí rất sốt sắng. Phương Bình cũng là không ngừng hạ lệnh, muốn cho Vương phủ gió thổi không lọt. Hết thảy cường giả, không có hắn cùng Phong Hoa mệnh lệnh, không cho phép ra phủ một bước. Đối với Phương Bình bố trí, Phong Hoa tương đương hài lòng, hơi hơi kiểm tra một phen, cũng không để ý tới nữa những chuyện vô bổ này. Mà Phương Bình bố trí xong những này, lại là vào lòng đất mỏ quặng. Quỷ Minh không tư cách tiến vào, Phong Ngọc là có. Phương Bình cảm thấy mặc kệ đào không đào mỏ, nhìn cũng là tốt, tốt xấu một cái cự khoáng đây, hiếm thấy có quang minh chính đại quan sát thời điểm, mà chờ xuống đất, nhìn thấy mỏ quặng, Phương Bình chớp mắt, tiếc nuối đến cực điểm. Đáng tiếc, lớn như vậy cự khoáng, so với ngoại vực càng to lớn hơn, chính mình lại chỉ có thể nhìn không thể cầm, quá đáng tiếc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục